Beta đã cắn câu, chương 22, góc truyện audio.com, kỳ dịch nhìn chằm chằm điện thoại ngơ người nửa ngày tựa hồ muốn xem thử đại gia có thể đổi một tiếng thành nửa tiếng hay không. Nếu vậy liền dứt khoát không dãy dụa nữa, dù sao cũng không thể quay về trong vòng nửa tiếng. Cậu đã ngốc một hồi, không biết có nên ngoan ngoãn trở về hay không. Không muốn bị báo cảnh sát cũng không muốn đi tìm nam nhân, cả hai cái đều thật đáng sợ hu hu hu. Kỳ dịch ôm lấy đầu, không thể lựa chọn giữa hai cái. Thôi thì cứ ra ngoài trước đã, không phải có một tiếng sao, trên đường lại quyết định cũng được. Cậu nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc. Cách chương.